Tọa đàm 8. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta niệm Phật là để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ta muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc nên ta niệm Phật. Người không muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc nên không muốn niệm Phật. Vì không niệm Phật nên họ không được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người niệm Phật được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc là do thiện căn phước đức và nhân duyên đã hội tụ đầy đủ. Người không được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định, nếu không thiếu thiện căn thì cũng bị khiếm khuyết phước đức. Nếu có thiện căn có phước đức thì cũng mất nhân duyên. Người trong đời này gặp được pháp môn niệm Phật là có nhân duyên. Có nhân duyên mà không muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định, một là họ thiếu phước đức, hai là họ thiếu thiện căn. Hồi trưa mình có nói sơ qua vấn đề phước đức. Muốn biết phước đức thì coi cách hành trì của họ. Phước đức chính là làm thiện, làm lành. Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã xác định cái phước đức của người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc là: thứ nhất là phước nhân thiên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát sanh, tu thập thiện nghiệp. Phước của nhị thừa là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Phước của đại thừa là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Những người làm phước, họ sẽ được phước. Người được phước giảng sanh tức là trước những giờ phút lâm chung, họ cười hè hè, bớt đau, bớt bệnh. Những người mà cười hè hè ra đi, ngồi xếp bàn ra đi, đúng là những người có phước. Còn chúng ta thì thiếu phước một chút, cũng ráng cố gắng phóng sanh, cố gắng làm thiện, cố gắng buông xả, để bớt cái nghiệp xấu đi. Chúng ta cũng được cái phước để giảng sanh, cũng cười mà cười trong cơn đau một chút cũng được. Còn người thiếu thiện căn là như thế nào? Những người mà trí huệ đã bắt đầu khai mở thì thuộc về người có thiện căn. Khi mà trí huệ đã bắt đầu khai mở cũng dễ thấy lắm. Thứ nhất là người ta tin vào pháp môn niệm Phật. Điều đầu tiên là họ tin vào câu A-di-đà Phật, đó thuộc về thiện căn. Người mà giảng giải kinh điển Phật đúng liễu nghĩa của Phật, đó là người có thiện căn. Người giảng giải kinh Phật không đúng theo chân nghĩa của Phật, nghĩa là nói lệch đi, giảng sai đi, tức là thiếu thiện căn. Dựa vào đây mà truy nguyên thì mình có thể biết một người bị mất giảng sanh về Tây Phương thuộc về phần nào. Ví dụ như những người gặp được pháp môn niệm Phật, gặp được câu A-di-đà Phật, vậy là họ có nhân duyên. Nhưng mà họ không tin thì ta biết ngay rằng à, người đó có nhân duyên mà thiếu mất thiện căn rồi. Thiếu thiện căn thì bắt buộc phải tu bồi thiện căn. Tu bồi thiện căn ở đâu? Giới định huệ sẽ có thiện căn. Có những người nghe được câu A-di-đà Phật tức là có nhân duyên, tin vào câu A-di-đà Phật là có thiện căn. Nhưng khi tu hành thì bị người này phá, người kia phá, người kia chống, người nọ chống, tạo mọi điều kiện để ngăn cản con đường tu hành của họ. Thì ta biết người này có thiện căn, có nhân duyên mà thiếu phước đức. Tại sao thiếu phước đức? Trong đời trước, nhiều đời trước tu huệ thì nhiều mà tu phước thì ít. Vì tu phước ít cho nên thiếu phước, thiếu phước cho nên bị cái vô phước nó ngăn cản. Hiểu được chỗ này rồi, mình mới thấy được một người mất phần giảng sanh nguyên do nằm ở chỗ nào. Dễ dàng, rõ ràng vô cùng, không còn lơ mơ lờ mờ nữa. Chính vì vậy mà đừng bao giờ thấy một bà già hiền hậu chất phác ngày ngày cầm tập giấy số đi bán ngoài đường mà ta cho họ là người thiếu thiện căn. Không phải. Nếu mình đến hỏi: bác có tin cầu A-di-đà Phật không? Ồ, bác tin sống tin chết, thì nhất định bà này có thiện căn. Vì tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn mà. Nghĩa là trong nhiều đời nhiều kiếp, bà đã tu phước thiện, bà đã đọc kinh điển, và thật ra cái tâm của người ta đã khai mở chút chút rồi, khai hơn những người không tin trong đó mà mình không hay. Tâm trí khai mở trong hoàn cảnh thiếu phước nên dù có khai mà bà vẫn phải cầm vé số đi bán. Bà cầm vé số đi bán, nhưng tối lại thì sẵn sàng đi hộ niệm cho người bệnh. Nhất định bà ngồi từ đầu đêm cho đến cuối đêm niệm Phật. Vì thiếu phước đức, nhưng lòng tin của họ là vững vàng. Họ có thể niệm Phật trợ duyên cho người bệnh giảng sanh, niệm Phật từ đầu đêm đến cuối đêm, không cần thay ca. Vô tình, câu niệm Phật của họ sẽ tu bồi phước đức cho họ. Tính năng trưởng dưỡng thiện căn, tính năng trưởng dưỡng công đức, tính năng trưởng dưỡng phước thiện của họ. Cho nên, sau cùng rồi, người này nhờ được thiện căn, nhờ được cơ duyên niệm câu A-di-đà Phật, dù thiếu phước, nhưng nhờ trong thời gian họ thành tâm tu hành, thành tâm niệm Phật, niệm trước người bệnh. Một câu A-di-đà Phật là dạng đức, dạng phước. Nhờ thế mà sau cùng họ lại được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhiều khi được giảng sanh tự tại, không còn đau bệnh nữa. Không còn đau tức là có hưởng phước. Chúng ta lấy căn bản của lời Phật dạy ra để xác định rằng ta là hạng người bị thiếu thiện căn, ta là hạng người bị thiếu phước đức, ta là hạng người bị thiếu nhân duyên hay là được đầy đủ. Còn về hình thức thì dù như thế nào đi nữa, chúng ta cũng chớ vội vã đánh giá sớm. Ví dụ như những người có phước, biết tu phước, quá khứ có tu phước thì hiện đời đường tu của họ êm xuôi phẳng lặng, không ai ngăn cản. Người ta muốn lập một cái nơi ngoan lành để tu hành là tự nhiên có khả năng lập liền. Ấy thế mà khi nghe đến câu A-di-đà Phật thì họ lặng lờ bỏ đi. Họ không thèm nhìn tới. Mình biết ngay người này có phước nhưng mà thiện căn của họ không có. Cho nên quý vị đừng bao giờ sơ ý thấy một người tu hành có vẻ êm xuôi thì cho rằng à, người này thiện căn lớn quá. Không phải, không phải, không phải. Thiện căn nó được thể hiện qua niềm tin vào câu Phật hiệu của người đó. Cho nên có nhiều người có phước đức lại thiếu thiện căn. Có người có thiện căn nhưng lại thiếu phước đức. Có nhiều người gặp nhân duyên mà có thiện căn thì người ta tin. Có nhiều người có nhân duyên gặp câu A-di-đà Phật mà không tin, chứng tỏ rằng trí huệ chưa chắc gì đã khai mở. Có thiện căn tức là có trí huệ, dù trí huệ ở một trình độ nào đó chưa biết. Chính vì vậy, chúng ta cần nên xác định rõ rệt, tại sao trong đời này ta là một phàm phu, danh phận thì không có, nhưng mà ta quyết lòng chết sống vì câu A-di-đà Phật. Nhất định quyết một đời này giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa, thật ra là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã dung bồi phước đức rồi. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có tu giới định huệ rồi. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã cúng dường hằng sa thánh rồi. Cho nên mới kết lại trong đời này ta được nhân duyên gặp câu A-di-đà Phật, và ta bám chắc, ta bám sát, ta bám vững để về Tây Phương. Xin thưa với chư vị, thế gian có câu đắc thất nan truy hòa phước. Ta ngồi ở đây tu hành như vậy, ta cũng có bị thất. Ta thất là thất cái gì? Thất casino. Ta không có giờ đi casino. Ta thất là thất cái gì? Không có giờ đi coi cine. Ta thất là thất cái gì? Ta không có được tới chỗ nào đó ngắm cảnh xem hoa. Ta bị thua người đời ở những chỗ đó. Còn những người được những thứ đó, họ tưởng rằng họ được hưởng nhiều quá. Nhìn những người niệm Phật, họ than rằng trời ơi, những người đó sao cứ chui vào trong cái nhà mà tụng niệm làm chi cho nhức đầu vậy? Người ta tưởng rằng người niệm Phật bị thua thiệt. Thật sự ra chúng ta chỉ thua họ những thứ hưởng thụ đó, nhưng mà ta được là được có thiện căn. Ta hơn họ là hơn cái thiện căn này. Họ không tin câu A-di-đà Phật, nhưng ta tin được vào câu A-di-đà Phật. Một người bài bá câu A-di-đà Phật, họ nói trời ơi, người trí huệ thông minh như vậy, tại sao lại niệm câu A-di-đà Phật? Như vậy họ thấy chúng mình bị mất. Mất ở chỗ nào? Mình mất ở chỗ không tu được những pháp cao quá, không có nói năng được gì cho hay ho, nhưng mà ta được chỗ nào? ta được câu A-di-đà Phật. Ta niệm câu A-di-đà Phật chân thành thanh tịnh để quyết lòng đi về Tây Phương. Còn họ mất cái gì? Họ mất câu A-di-đà Phật. Họ có thể được phước của thế gian, tức là được nhiều người ủng hộ, yểm trợ, sự nghiệp có thể đề huề thịnh vượng. Ta mất cái phước trước mắt này, nhưng mà ta được cái gì? Ta được là được đến lúc lâm chung, ta hưởng cái phước đi về Tây Phương. Còn họ không biết hưởng cái phước ở lúc lâm chung, nên họ không được đi về Tây Phương đâu chứ gì. Mà khi lâm chung, họ hưởng cái cảnh tùng nghiệp thọ báo. Vì thế, Ngài Tịnh Không dạy như thế này: ta tạo phước không được hưởng phước. Đừng nên nghĩ làm phước thì phải cầu hưởng phước, hưởng được phước hữu lậu thì sau cùng trụi lủi. Bây giờ ta hãy cứ chịu thiệt thòi đi. Hòa Thượng Tịnh Không nói, đời này càng chịu thiệt chừng nào ta càng được phước chừng đó. Có nghĩa là ta chịu thiệt bây giờ để cuối cùng khi nằm xuống, ta đem tất cả cái phước đó hỗ trợ cho con đường giảng sanh của chúng ta. Thiện căn phước đức nhân duyên hội tụ ngay thời điểm lâm chung, để chúng ta an toàn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu chúng ta vội vã hưởng cái phước này, thì lúc lâm chung chúng ta mất hết phước. Nghĩa là đau bệnh, đau đến quằn quại, đau quằn quại mà không có người hướng dẫn nữa, thì chúng ta muốn cất lên nửa câu A-di-đà Phật cũng cất không được. Ta quyết định giữ lấy thiện căn. Những lời nói nào sai kinh Phật nhất định đừng để nhập trong tâm. Nếu để nhập những lời nói sai kinh Phật trong tâm thì ta thuộc vào hạng người không có thiện căn. Như vậy hôm nay chắc quý vị đã rõ thế nào gọi là thiện căn, thế nào gọi là phước đức, thế nào gọi là nhân duyên rồi chứ. Nhân duyên là cơ hội ngồi tại đạo tràng này niệm Phật. Thiện căn là lý giải kinh Phật phải đúng, nhất định không được sơ ý một điều. Phật nói niệm Phật giảng sanh thì ta quyết lòng tin niệm Phật giảng sanh. Dù một vạn người đem tất cả những lý lẽ gì để bài bác, ta tin vẫn cứ tin, thì thiện căn chúng ta đã có đầy đủ. Còn người nào nói làm gì mà có chuyện hộ niệm giảng sanh? Người ta nói sai kinh Phật, kệ họ. Nói sai kinh Phật thuộc về hạng người không có thiện căn. Dù hình thức tu hành có gì đi nữa thì cũng là sai. Ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Trong kinh Phật thuyết A-di-đà, Phật dạy rằng người nào niệm Phật thì lúc lâm chung A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó, tiếp dẫn người đó giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ta căn cứ vào đây mà niệm Phật đi về Tây Phương. Ta quyết lòng cầu nguyện giảng sanh Tây Phương. Trong kinh A-di-đà Phật dạy 4 lần, nhất định 4 lần chứ không phải là 3 lần. Phải cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phải nguyện giảng sanh về Tây Phương thì tất cả những nguyện khác chúng ta cho nó là thứ yếu. Nghĩa là có duyên thì ta làm, không có duyên thì ta không để trong tâm. Còn lời nguyện giảng sanh thì nhất định phải giữ trong tâm này, không bao giờ ly ra. Giả sử dù có một người nào đó cũng đem kinh Phật ra chứng minh rằng cầu là vọng, thì ta cũng phải giữ vững tâm ý. À, anh này nói cầu là vọng, còn tôi nói cầu giảng sanh không phải là vọng, mà đây là chánh cầu. Nhất định Phật không cho ta cầu cái gì khác, nhưng Phật lại dạy cầu giảng sanh tịnh độ, nhất định ta phải cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tâm nguyện giảng sanh vững vàng như vậy thì chứng tỏ thiện căn chúng ta đã có. Nếu một người nào đó phước báo tràn trề mà họ không chịu niệm Phật, thì chứng tỏ rằng họ đã dùng phước báo đó để cầu danh cầu lợi gì đó, chứ không phải sử dụng nó để khi xả bỏ báo thân này được hưởng cảnh đời đời cực lạc tại cõi Tây Phương. Thì phước báo đó dù lớn cho mấy đi nữa cũng chẳng qua là đem tiền mà gói lấy cái quan tài đắt giá dưới nấm mồ mà thôi. Vậy thì những người nào tiền bạc nhiều quá, hãy lo tu hành đi, đừng sơ ý, coi chừng đến khi chết xuống vì vướng vào đống tiền đó mà bị đại họa. Quý vị có nghe Hòa Thượng Tịnh Không kể chuyện ở bên Hồng Kông có người tới khoe vàng với Ngài không? Vì chấp vào đó thì khi chết rồi dễ gì mà được siêu sanh, dễ gì mà thoát ách nạn thành một con mọt chui vào đó mà giữ tiền. Có phước báo tưởng là ngon, ai ngờ sau cùng thành đại họa. Cần phải hiểu rõ đạo lý này. Ta có thiện căn nên mới tin câu A-di-đà Phật. Ta có phước đức nên mới ngồi với nhau niệm Phật và làm những việc thiện lành nhưng lặng lẽ, không cần một người biết. Hãy âm thầm đem cái phước đó gửi về Tây Phương. Gửi về Tây Phương thì lúc lâm chung, A-di-đà Phật sẽ đem cái phước đó xuống đón ta về Tây Phương để hưởng. Cơ hội hôm nay chúng ta đã gặp câu A-di-đà Phật thì thiện căn phước đức nhân duyên đúng như trong kinh A-di-đà. Đức Thế Tôn nói, người có đủ thiện căn phước đức nhân duyên sẽ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ta phải gom trọn tất cả thiện căn phước đức và nhân duyên này đưa vào lúc xả bỏ báo thân, nhất định không trở lại trong cõi ta bà này nữa. Một đời này giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu những lời này làm cho chư vị vững tin thì xin chúc mừng cho chư vị, nhất định chư vị được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.